Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 22, chiếu ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, chiếu ngục, dịch giả, Luna Oang. Ban đêm, vừa qua khỏi canh hai, chính phòng Dương Trạch như cũ thắp sáng đèn dầu. Dương Thanh Già cũng không như người cổ đại có thói quen ban đêm ngủ sớm. Vì vậy mỗi ngày đều phải đọc sách đến đêm khuya mới có thể ngủ. Tối nay tựa hồ đặc biệt an tĩnh. Đến người cầm canh đi khắp hang cùng ngõ hẻm chung quanh sao la gõ mõ cũng bị mất động tĩnh. Yên tĩnh ban đêm, tiếng bước chân liên tiếp từ xa đến gần vang lên ngoài cửa. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa phút chốc truyền đến. Đã trễ thế này, có ai sẽ đến cửa? Dương Thanh Già phủ thêm ngoại y, đi ra phòng. Từ lâu đã ngủ Tễ Hoa cũng bị đánh thức. Xoa mắt, vẻ mặt mắt nhập nhèm. Đã trễ thế này, ai đến a? Nàng nói chuyện liền muốn đi tới mở cửa. Lại bị Dương Thanh Già ngăn cản. Người sau đi tới đại môn. Dương giọng hỏi, xin hỏi vị nào? Người ngoài cửa nói ba chữ. Cẩm y vệ, nửa đêm bị cẩm y vệ tìm tới cửa. Trong lòng của Dương Thanh Già kỳ quái. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra đầu mối gì. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, người ngoài cửa lại gõ cửa hai lần. Ngữ khí thập phần không kiên nhẫn. Cẩm y vệ phá án. Tốc tốc mở rộng cửa. Dương Thanh Già vô pháp. Chỉ có thể mở cổng lớn. Ngoài cửa quả nhiên có ba cẩm y vệ đứng. Người ở giữa kia quần áo rõ ràng không giống với hai người còn lại. Phải là một đầu mục. Các vị là cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Tổng Kỳ Triệu Thành. Người ở giữa lại hỏi. Các ngươi người nào họ Dương? Ta là Dương Thanh Già. Có chuyện gì không? Triệu Thành, 11 tháng 2 có phải ngươi ở trên đường cùng một người tên là Giang Mãnh nổi lên tranh chấp hay không? Trong lòng của Dương Thanh Già có một loại dự cảm bất tường. Nhưng đối phương nói đích thật là sự thực. Nàng chỉ có thể gật đầu. Vậy là được rồi. Theo bổn quan đi Bắc Trấn Phủ Ti một chuyến đi. Lời của Triệu Thành mới vừa xuất khẩu. Hai cẩm y vệ giáo úy vẫn đứng ở bên cạnh hắn liền đi lên một trái một phải đè lại bả vai của nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Thanh Già hỏi. Triệu Thành có một gương mặt con nít. Nhưng ngữ khí là một chút cũng không hữu hảo. Hắn hắc hắc cười lạnh nói. Hắn đã chết. Cái gì? Dương Thanh Già kinh ngạc nói. Chuyện khi nào? Có lời gì chờ một hồi rồi nói đi. Triệu Thành và thủ hạ hai người ép Dương Thanh Già liền đi hướng ngoài cửa. Tễ Hoa đến bây giờ vẫn còn mộng. Mắt thấy người sẽ bị mang đi. Nhanh chóng đuổi theo. Nàng che ở trước người Triệu Thành. Đại nhân có phải hiểu lầm hay không? Tiểu thư nhà ta phạm vào chuyện gì? Ngươi là ai? Can đảm cản trở cẩm y vệ điều tra án mạng. Triệu Thành hỏi. Mạng, án mạng. Tễ Hoa có chút co rúm lại nuốt hớp nước bọt. Dung giọng nói. Ta là nha hoàn của tiểu thư. Ta là Tễ Hoa. Ta không phải cản trở phá án. Tiểu thư nhà ta không có khả năng giết người. Có giết hâu không? Theo chúng ta trở về điều tra một chút là được. Thức thời cũng không nên chặn đường. Bú quét, com, vn. Tuy rằng Tễ Hoa sợ nhưng vẫn là không nhúc nhích. Nàng lắc đầu, cắn răng nói. Không được, người muốn bắt tiểu thư nhà ta. Vậy bắt luôn cả ta đi. Người trước mặt người môi run tái nhợt. Rõ ràng phi thường sợ hãi. Nhưng vẫn là đứng ra. Triệu Thành trên dưới quan sát nàng một mắt. Đưa tay đẩy nàng sang một bên. Nhìn cũng không nhìn một mắt. Mang người trực tiếp đi về phía trước. Tễ Hoa cơ hồ bị đẩy ngã xuống đất. Nàng cấp tốc bò dậy. Lại đuổi theo. Tiểu thư. Lúc này Triệu Thành thật không nhịn được. Hắn hử lạnh nói. Người đã luyến tiếc tiểu thư nhà ngươi như thế. Vậy cùng mang đi luôn cho ta. Khoan. Dương Thanh Già trở nói. Việc này không có quan hệ gì với Tễ Hoa. Tuổi nàng còn nhỏ không hiểu chuyện. Vọng đại nhân thứ lỗi. Tiểu thư. Nàng hướng đối phương lắc đầu. Trấn An nói. Thanh Già tự thanh. Đại nhân tìm ta đi hỏi chút chuyện mà thôi. Đi một lát sẽ trở lại. Người giữ nhà. Đừng để cho ta lo lắng. Dương Thanh Già bày dáng dấp chấn định thả định liệu trước để Tễ Hoa phải nghe lời. huống hồ nàng biết tiểu thư nói không có sai, bản thân theo ngược lại sẽ thêm phiền. Vì vậy mặc dù nàng lo lắng, lại cũng chỉ có thể gật đầu ở trong nhà. Đây là một nơi để kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật. Danh hào vừa báo có thể để tiểu nhi ngừng khóc đêm. Lần đầu tiên Dương Thanh già tới nơi tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Có lẽ phải nói, xú danh rõ ràng Bắc Trấn Phủ Ti chiếu ngục. Sách sử ghi chép chiếu ngục của Cẩm Y vệ. Nước lửa không vào, ngục tù dịch lệ khí đầy rẫy. Cũng không có khoa trương. Phủ vừa vào, một cổ mùi mốc dị thường âm lãnh ẩm ướt liền đập vào mặt. Nếu như là người có mũi linh mẫn, khẳng định có thể từ đó phân biệt ra được một tia mùi mục thiết. Đó là vị đạo máu quanh năm suốt tháng. Khô khốc, ở đây an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Cho nên khi từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, vắng vẻ hồi âm càng có thể làm cho lòng người đàm cụ chiến. Mọi người đều nói vào chiếu ngục, chẳng khác nào là một người chết. Bú quét, com, vn, bởi vì nơi này hầu như xưng là nơi ngoài vòng pháp luật. Nói cách khác, phạm nhân nơi này trên thực tế cũng không thụ quản hạt của Đại Minh luật. Đồng dạng, cũng không thụ bảo hộ của Đại Minh luật. Triệu Thành thấy nữ tử bên cạnh từ lúc tiến đến liền bất động thanh sắc đánh giá chung quanh. Dường như ngắm cảnh, lại duy chỉ có không biểu hiện ra một chút sợ hãi. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Khi đi ngang qua hình phòng vết máu loang lổ, hắn rốt cục không nhịn được nói. Ở đây cho tới bây giờ không có nữ tử vào. Ngươi là người đầu tiên. Dương Thanh già chịu đựng cổ mùi máu tanh nồng đậm mang tới không khỏe. Nga, thật không? Vinh hạnh được tới. Vinh hạnh, Triệu Thành mạnh xoay người lại nhìn nàng. Như là nhìn một bệnh tâm thần. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Chiếu ngục không phải quan to hiển quý không nạp. Loại dân bình thường này giống ta có thể vào dạo một vòng. Chẳng lẽ không phải vinh hạnh sao? Huống ta lại không giết người. Có gì sợ? Nàng đạm nói. Ngươi trái lại nghĩ thông. Rất nhiều quan lớn uy phong bát diện chỉ cần nghe được cái tên chiếu ngục đều run rẩy. Càng miễn bàn người bị bắt tiến vào có bao nhiêu sợ. Nhưng nữ tử trước mắt này nhìn như thon gầy trái lại trấn định thần kỳ. Triệu Thành càng nhìn đối phương như vậy, lại càng muốn nhiều lời vài câu, phá hủy phòng tuyến trong lòng của nàng. Sợ rằng ngươi còn chưa biết chiếu ngục chân chính. Ở đây, nơi này là tầng 18 địa ngục. Dụng cụ tra tấn hoa cả mắt vang danh thiên hạ. Bàn cọ, ống kẹp, xiềng nặng, đinh hình, đủ loại hình phạt cực kỳ phong phú tạo sáng. Chỉ có ta nghĩ không ra. Không có các ngươi làm không được. Cho nên trước khi đại nhân người đem những thứ này đều ở trên người ta dùng một lần, ta có thể gặp Khắc Duẫn một mặt hay không? Khắc Duẫn là tên tự của Đoàn Duy. Nếu như không phải bằng hữu hoặc người thân cận không có khả năng biết được. Dương Thanh già cố ý nói như vậy, là muốn để Triệu Thành bởi vì nàng quen Cẩm Y vệ bách hộ Đoàn Duy thật. Quả nhiên, Triệu Thành nghe vậy, tỉ mỉ quan sát nàng vài lần, không để ý tới ngạc nhiên nàng thuộc hình phạt của Cẩm Y vệ như lòng bàn tay. Hỏi, người quen biết hắn, Dương Thanh già gật đầu. Giang Mãnh đã chết, các ngươi tìm tới ta, không phải là bắt tay vào từ động cơ giết người sao? Bắt hết tất cả những người có khúc mắt với hắn tới sao? Nhưng mà hung thủ chỉ có một. Ta có thể rất xác định nói cho ngươi biết. Ta không phải hung thủ. Nhưng ta có thể giúp các ngươi tìm được hung thủ. Giúp chúng ta tìm hung thủ. Triệu Thành cảm thấy khả nhạc. Ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Còn dám dõng dạc. Ta có nghe nói qua phương pháp định án thường ngày của Quý Ti. Nhưng thứ cho ta nói thẳng. Án này thân phận người chết hẳn là rất đặc thù đi. Bằng không hiện tại ta hẳn là ở trong lao ngục của nha môn Thuận Thiên Phủ. Mà không phải ở chỗ này. Cho nên, nếu như nhất định phải lấy một người làm hung thủ, không bằng trực tiếp bắt được hung phạm tương đối khá. Dương Thanh giả đoán không sai. Giang Mãnh đã chết là chất tử của Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Giang Bân. Vụ án này không có thể tùy tùy tiện tiện có thể hồ lộng kết án như vậy. Triệu Thành không khỏi hỏi. Người đến tột cùng là ai? Ta là Dương Thanh già. Nàng nhìn đối phương. Là một trạng sư. Cách trương.